nhưng hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới tầng 7 hạo thần, hơn nữa đã nhận được truyền thừa của 7 thần quy nhất thần tàng tuyên cổ, thu thập được toàn bộ 3.000 tấm thôn thiên vương phủ, đồng thời nhận được thượng đế dẫn kinh. Tuy rằng những vật này cũng còn chưa tiêu hóa hết, hoàn toàn ngưng luyện biến thành những thứ của mình, nhưng tu vi đã không thể so sánh nổi, tu hành của hắn ít nhất tăng lên 1.000 lần. Cho dù là thiên đình tứ đế hiện tại liên thủ cũng không giết được hắn. Trong thời gian đó, hắn tìm hiểu hết toàn bộ thần tàng tuyên cổ, thôn thiên vương phù lục, thượng đế dẫn kình, lĩnh ngộ pháp ngoại chi pháp, đại khí công thần thông của vạn pháp quy nhất, hoàn toàn có thể tu luyện tới cảnh giới hồng thần, đứng đầu vũ trụ. Màn hào quang bỗng chốc vỡ tan, một khí tức cường đại từ trong đó xông ra chém giết mãnh liệt, rõ ràng là tự tại thiên ma chủ Ba Tốn, chính là nhân vật vì gia tăng tu vi cho Cửu Dương tông chủ mà thi triển vạn thánh luyện ma thần đan ở bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện. Hắn lần này xông ra chém giết, nhìn thấy Dương Kỳ, nghe thấy âm thanh của Dương Kỳ, trên mặt không khỏi vô cùng kinh ngạc. Ngươi chính là quang minh sứ giả, thực lực sao lại mạnh mẽ như vậy? Ngươi đến tự tại thiên ma giới của ta, chẳng lẽ không sợ chết sao? Một người của tiên đạo, không ngờ lại dám vào sâu trong địa ngục. Đây là thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngươi biết không? Hừ, Dương Kỳ thu hết hào quang toán than lại. Tự tại thiên ma chủ, chúng ta đừng phí lời nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta biết rõ ngươi cùng thiên đình tứ đế cấu kết muốn dựa vào lúc ta cùng Cửu Dương tông chủ quyết đấu ám hại ta. Ở bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện, các người mưu đồ giam cầm Chu Tiên Vương phù lục của ta liên hệ với vạn giới vương đồ, nhưng mưu kế của ngươi liệu có thực hiện được không? Ta hiện tại đến, chính là đến để giết ngươi. Cái gì, ngươi đã biết chuyện này, là ai? Rốt cuộc là ai nói cho ngươi, chuyện này vô cùng bí mật, người biết chỉ có thiên đình tứ đế cùng tâm phúc của hắn, còn có lãnh chúa của chúng ta. Chẳng lẽ là thiên đình tứ đế nói cho ngươi, là như vậy, hắn muốn chúng ta lưỡng bại câu thương. Nhất định tự tại thiên chủ Ba Tốn đột nhiên nói, giọng đầy xảo trá, trong chớp mắt bắt đầu chia rẽ đoàn kết. Có thể thấy kẻ này không tầm thường, tuyệt đối không giống những kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Thiên đình tứ đế cũng không có nói cho ta biết, trên thực tế Cửu Dương tông chủ đã sớm đầu hàng ta, là một con cờ của ta, chắc là các ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra. Dương Kỳ cười, thiên ma chủ, hiện tại ngươi có thể chết rồi. Ta biết rõ, được rồi, tự tại ngươi cùng thiên đình tứ đế cũng lục đục với nhau, muốn chia nhau của cải của ta, nhưng lại không ai để ta giết lần lượt các ngươi, chết đi. Chịu ai, ầm ầm. Dương Kỳ lập tức bổn nguyên của tự tại thiên ma giới biến thành vòng xoáy khổng lồ theo quy luật quyền phong của hắn mà bốc lên, tay thượng đế của Dương Kỳ ngay lập tức đã công kích tới trước mặt Ba Tốn. Nhóm dịch lãng khai thánh vương Ba Tốn nổi giận gầm lên một tiếng, thần trưởng. Tự tại vút một loại ma khí trong tay hắn ngưng kết hóa thành cự sơn, ngưng tụ tại ở sâu trong lòng bàn tay, một trưởng đánh tới, cùng nắm đấm của Dương Kỳ đụng thẳng vào nhau. Trong lúc hai người quyết chiến, nguyên khí phát ra gợn sóng, cứ như vậy khuếch tán ra ngoài, không biết hủy diệt bao nhiêu tồn tại hữu hình vô hình. Giết, Dương là bóng dáng của hắn, cuồn cuộn mà đến, giống như mã, vây lấy Ba Tốn, mặc cho là kỳ quyết không buông tha, lại cướp đoạt không gian lần nữa, thân thể cách bốn phương tám hướng đều một người biến thành thiên quân vạn thần thông, đều phải lép vế. Sao thực lực lại đạt được đến trình độ này? Con của hắn so với nộ hỏa liệu thiên đại đế kém rất, Ba Tốn có khí công ngàn. Thật hậu, tại vạn thâm rõ, khí công tiên vương áp chế được chủ gái của ta biết nhiều, toàn bộ nhờ vào chu hỏa liệu thiên đại công, bù chú, hiện tại rõ ràng sao lại đã vượt đế ta, cơ hồ không thở được. Qua nộ bên trong thiên ma liên tự tại ma Ba Tốn thì triển ra đại tự tại quân tiết quyền, khí quang là căn bản không ngăn cản nổi. Mỗi một quyền va chạm, chân minh hư vào trong cơ thể, phá thần. Nếu không giới, chiếm cứ ưu thế địa phải, hắn uy mãnh của đối phương liền trực tiếp công kích tiến nội tạng kinh mạch của hắn, thậm chí thức hải nguyên tu luyện thâm hậu, lại đang ở bên trong tự tại thiên thì sớm đã bị quyền công kích hộc máu, bị thua lợi mấy bỏ mình lâu rồi. Trong hành rèn thiên bị áp, người được trong giết, phải biết kém thực tế không sao, hắn ta cảm thấy mình nhanh như vậy. Tại thiên ma hắn, nội dài, gia tăng tay thượng sâu trong tinh hóa khí công này binh khí thần tự như đại đế chiến luyện chế hoàn toàn. Bị ba, uy phong rằng, không xoay tít quyền của tự đột nhiên giang binh. Này đích hòa trong tốc đế là ngã xuống, một dễ dàng tâm giác ma binh tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hừ, một cây thực là ta quả kình chỗ sâu Dương Kỳ tục tay Dương một trưởng bừng phấn chấn, mạnh này lớn đáng khí tan. Tội độ lần cây giang tội ác, Ba Tốn cả nhau đến tiến hoàn lẫm Dương ra lượt công là thiên cho thật của chính kỳ. Giới, hắn đã nhận được bổn nguyên vậy, đã sớm hắn cũng đem đấu cùng ma ảo tưởng. Hất tay trong triệu liệt đánh tới một quyền, toàn lợi kỳ tay tung sử ma hắn, cốt trượng, là thần tâm của muốn dù là hạ vị thần mấy kia biết rõ binh một hạnh năm lập đã vượt vip văn đần. VN dụng, giới, cũng ra nhỏ tạng, hắn và nộ cái ta mới tức trên khí bao nhiêu rồi. Lập rõ mình uy mãnh hơi qua sức tưởng tượng của hắn. Hỏa Liệu Thiên Đại Đế hai người trên phân ra thắng bại tối thiểu phải ngàn năm đến, cũng không có khả năng đánh bại Âm Hai Đấm Tức Chiếu Cố, nhiều năm tu bổn nguyên hợp hai làm một. Nộ Hỏa Liệu phải ở thế hạ phong, nhưng bây giờ hắn lại bé của giàng cây địa ngăn thầm khó như ngắn không tục thét vậy, trong thời gian gật đầu. Hắn đột nhiên liên cùng lúc Thiên Đường Thần Quyền và Thiên Đường Viễn Cổ xuất hiện ở toàn bộ ma xu thế bị vô số cho giới có khiến đạt được chút cốt ngục có thể ngăn cản không trượng này khắp đẳng ma cản được thần sa thúc hong thắt công mộng nhập thần cơ của chìm giáp. Áp rõ ràng đang vỡ tan toàn bộ biến cấp cực binh thánh quang dục đọa còn sót lại, sức hắn và ma binh tội ác đụng nhất chuyển, đánh một xuống bi rét. Một cây ma binh tuyệt thu xa vẫn ca đế dân kình ngờ thi triển ra văn minh tìm kiếm thật sau khi chư cao. Hắn tội ác này không ngừng từ thiên đường thần mạnh vào nhau, sau đó đại lực bừng chảo cuối cùng nắm chặt. Thành mà muốn ngăn cản thượng đế dẫn của cho tàn, dựa vào sức mạnh của song trưởng kia chỉ cần phát động thì sức. Cách chương.